Nga, Úc mờ mờ, kia, Nam Sơ Hạ cùng Hạ Hầu Khâm hai người đồng thời nhịn không được thét lớn một tiếng, Hạ Hầu Khâm chỉ cảm thấy côn thịt tiến vào một nơi hẹp hòi ướt át thông đạo, quy đầu lớn bị một đoàn nộn thịt gắt gao bao vây lấy, nộn thịt không được run nhẹ nhẹ, không ngừng co rút lại mấp máy, giống như một cái miệng nhỏ nhắn đang cùng quy đầu hôn môi quy gây cho cảm giác thư sướng khoái cảm cực đại, hít sâu một hơi, chân mày Hầu Khâm giãn ra. Bắt lấy thân thể mảnh mai của Nầm Sơ Hạ, lại mãnh liệt nhất định đưa, côn thịt xuyên qua tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, dần dần thích ứng và mất hút trong cái hang động nhỏ hẹp tiêu hồn. A, anh trai, Nam Sơ Hạ đột nhiên bị đánh úp lại công kích cả kinh một tiếng duyên dáng gọi to, hai tay nắm chặt thân hình Hạ Hầu Khâm, anh trai. A, rất thô, A, rất trướng A, Nam Sơ Hạ dồn dập thở gấp cảm giác tiểu huyệt bị côn thịt hung hăng xuyên xô. Phong phú nóng rực cùng gắng gượng biến thành làm cả người cô như nhũn ra, kém chút liền cắm xuống dưới đặt cao trào, không thô sao vậy thỏa mãn em, này tiêu tạo hóa a. Bảo bối, nói, thích hay không thích bị dương vật thô làm. Hạ Hầu Khâm đang hưởng thụ côn thịt được tiêu huyệt bao vây khoái cảm. Rõ ràng đã qua khai phá những sao lúc này cắm vào lại có cảm giác chặt chẽ khát khao đến vậy, hắn hôn môi Nam Sơ Hạ, một bàn tay hướng về phía trước xoa nắn tuyết phong. Quy đầu gắt gao để ở trên hoa tâm mềm mại không ngừng nghiền nát đè ép, hưởng thụ hoa tâm chỗ giống như cái miệng nhỏ nhắn bàn không ngừng hấp xuân khoái cảm. A. Anh trai, thật xấu, anh, hỗn đản, thật ngứa a, a, thật thoải mái, đỉnh, đỉnh quá sâu. A, Úc mờ mờ a, Nam Sơ Hạ bị chiếu này của Hạ Hầu Khâm liền biến thành cả người mềm nhũn, kiều khu giống thông điện không ngừng run run, mật thủy không dứt chảy ra dòng dòng, linh hồn của mình gần như bị đại quy đầu đỉnh đỉnh đánh chiếm. Anh trai, a, Sơ Hạ còn muốn, Nam Sơ Hạ gắt gao ôm Hạ Hầu Khâm, không tự giác định kiều mông, để quy đầu ma càng kịch liệt, bản thân càng thoải mái, Hạ Hầu Khâm hai tay che tuyết nhũ không ngừng dùng sức xoa bóp, lưu lại một cái dấu vết mày đỏ, thắt lưng càng là không ngừng ma sát xoay tròn, để cự vật kịch liệt nghiền hoa tâm mẫn cảm, a. Anh trai, đừng ma, rất ngứa, Sơ Hạ thật là khó chịu, a, làm em, làm tiêu tạo huyệt đi. A, tiểu huyệt rất ngứa a, Nam Sơ Hạ cấp từng đợt nghiền nát khơi mào lớn hơn nữa khát vọng, bên trong tiểu huyệt mật thủy róc rách không ngừng mấp máy, hai phiến cánh hoa càng là phối hợp càng không ngừng lật vào lật ra hấp dẫn côn thịm tráng kiện tưởng muốn được đến càng mãnh liệt trừ sáp, Hạ Hầu Khâm trêu tức xem Nam Sơ Hạ kiều mị, răng nanh cắn cắn nụ hoa, ngón tay nhẹ nhàng day day hoa hạch, ở bên tai Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi, muốn cái gì làm em a, bảo bối em nói không rõ ràng. Anh sao biết muốn? Muốn côn thịt. Côn thịt sai rồi, nói muốn đại dương vật, Hạ Hầu Khâm đánh gãy lời nói của Nam Sơ Hạ sửa lại ý tứ, chấm yêu cây em. Anh trai, là đại dương vật, Sơ Hạ muốn anh, muốn đại dương vật, Hạ Hầu Khâm cười nhẹ, tiếp tục hỏi, bảo bối em lại không nói rõ ràng, em muốn đại dương vật làm gì mà, Nam Sơ Hạ vẻ mặt đỏ ửng, mắt đẹp rưng rưng, vừa thẹn vừa giận, nhưng là nội tâm khát vọng thật sự quá mức vu khổng lồ. Làm cô vô pháp ngăn chặn, run run thanh âm nói, muốn. Sơ Hạ muốn anh, đại dương vật làm tiểu huyệt, bảo bối, là tiểu tạo huyệt, Hạ Hầu Khâm lại một lần nữa sửa chữa lời nói của Nam Sơ Hạ, đáng thương Sơ Hạ thống khổ vì bị dày vò, khóc khô nói, là tiểu tạo huyệt, Sơ Hạ muốn anh, đại dương vật, làm Sơ Hạ tiểu tạo huyệt, anh trai, a, hung hăng làm, Sơ Hạ tiểu tạo huyệt bên trong, rất ngứa. Dứt lời, Nam Sơ Hạ xấu hổ đã nhắm hai mắt lại, căn bản không dám nhìn Hạ Hầu Khâm liếc mắt một cái, bảo bối, tiêu tạo hóa, thực ngoan. Anh trai cái này thưởng cho em. Dùng đại dương vật đưa cho tiểu tạo huyệt đang ngứa, Nam Sơ Hạ phóng đãng khóc kêu làm Hạ Hầu Khâm thập phần thỏa mãn, ngoan, anh trai biết đáy lòng em kỳ thực cũng là thật hưng phấn, khẩu thị tâm phi, phía dưới cái miệng nhỏ nhắn của em xem nhiều dâm đãng, đang ở run lên bao lây đại dương vật của anh. Hạ Hầu Khâm rút ra cự thú, chỉ còn lại có một cái quy đầu ở lại tiểu huyệt nội, tùy hậu dùng sức nhất định, cực đại quy đầu xuyên qua tầng tầng lớp lớp nếp nhăn trơn âm mềm mại, hung hăng định ở tại hoa tâm chỗ sâu, bắn tung tóe khởi nhất đại ba bọt nước, a, Nam Sơ Hạ duyên dáng gọi to một tiếng, thân hình đột nhiên hướng về phía trước cùng khởi, sáp nhập khi mãnh liệt khoái cảm giống như một phen cương nhận, đâm vào trái tim Sơ Hạ, làm trong đầu cô trống rỗng một mảnh. Cực hạn khoái cảm nhanh chóng lan tỏa đi, tựa hồ liên linh hồn đều phải nhiều hướng thiên ngoại, không chờ Nam Sơ Hạ định thần, Hạ Hầu Khâm liền bắt đầu mãnh liệt tiến công. Côn thịt cấp tốc trừ đưa, mãnh sáp mãnh đạo không lưu tình chút nào, liền giống như nhất bộ mạnh mẽ mã lực cọc cơ, một chút tiếp một chút hung hăng ra vào tiểu huyệt mê người dưới thân, bản quyền bản quyền bản quyền.